Tám La Mã. Phẩm Ananda, mục 71, Channa. 1. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi du sĩ Channa đi đến tôn giả Ananda sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Channa nói với tôn giả Ananda: Thưa hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si? Vâng, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thưa hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận tham, do thấy nguy hại của sân như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận sân, do thấy nguy hại của si như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận si. 2. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu cuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu cuộc về tâm. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm bị mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. Tham, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có sân, thưa hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, như thật rõ biết lợi cả hai. Sân, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình. Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với ý. Khi si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân, với ý. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi si được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi cả hai. Si, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Thấy sự nguy hại này của tham, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại này của si, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận si. 3. Có con đường nào, thưa hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Có con đường, thưa hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Con đường ấy là gì, thưa hiền giả? Đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Chính là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh định. Đây là con đường, thưa hiền giả, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Hiền thiện là con đường, thưa hiền giả, hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Thật là vừa đủ, thưa hiền giả Ananda, để áp dụng không phóng dật. Mục 72. Tà mạng đệ tử. 1. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Vosita. Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến tôn giả Ananda, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo thuyết, những ai khéo hành trì ở đời, những ai khéo vượt qua ở đời, Vậy này gia chủ, về vấn đề này ta sẽ hỏi ông, ông kham nhẫn thế nào? Hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ? Những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, pháp được vị ấy khéo thuyết. Và ở đây tôi nghĩ như vậy. Hai, ông nghĩ thế nào, này gia chủ? Những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, những ai hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ở đây tôi nghĩ như vậy. Ba, ông nghĩ thế nào, này gia chủ? Với những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, với những ai sân được đoạn tận, với những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những gì ấy có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, với những ai tham được đoạn tận, với những ai sân được đoạn tận, với những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những gì ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây tôi nghĩ như vậy. Bốn, như vậy ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, pháp được các vị ấy khéo thuyết. Và ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai đã thực hành đoạn tận tham, đoạn tận sân, những ai đã thực hành đoạn tận si, những vị ấy đã khéo thực hành ở đời. Và ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những ai đã đoạn tận sân, những ai đã đoạn tận si, đã cắt đứt từ gốc rễ, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả, thật hy hữu thay. Đọc lại từ đầu. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả, thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích và không đề cập đến tự ngã. Năm, thưa tôn giả, tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, và thưa tôn giả, pháp được tôn giả khéo thuyết. Thưa tôn giả Ananda, tôn giả thực hành đoạn tham, đoạn sân, tôn giả thực hành đoạn si, tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa tôn giả Ananda, tham đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được tôn giả đoạn tận, si đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. 6. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả, thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thưa tôn giả, nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Thưa tôn giả Ananda, con này xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng tăng. Mong tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Mục 73, người họ Thích. 1. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích Tử tại Kapilavatthu ở khu vườn Nigroha. Lúc bấy giờ Thế Tôn khỏi bệnh. Được khỏi bệnh không bao lâu, rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên, họ Thích Sakka bạch Thế Tôn: Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con đã biết pháp đã được dạy như sau: trí đến với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh. Bạch Thế Tôn: Định đến trước rồi trí đến sau, hay trí đến trước rồi định đến sau? 2. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: Thế Tôn mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu, Hòa Thích Mahanama này hỏi một câu hỏi rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa Hòa Thích Mahanama qua một bên và thuyết pháp cho Hòa Thích. Rồi tôn giả Ananda cầm tay Hòa Thích Mahanama kéo qua một bên, rồi nói với Hòa Thích Mahanama: Bà, giới của bậc hữu học này Mahanama được Thế Tôn nói đến, và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Định bậc hữu học được Thế Tôn nói đến, định bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc hữu học được Thế Tôn nói đến, tuệ bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. 4. Và này Mahanama, thế nào là giới bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, vị tỷ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới. Này Mahanama, đây là giới bậc hữu học. 5. Và này Mahanama, thế nào là định của bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, ly dục, ly bất thiện pháp, vị tỷ kheo chứng đạt và an trú sơ thiền, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này Mahanama, đây là định của bậc hữu học. 6. Và này Mahanama, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, vị tỷ kheo như thật quán tri đây là khổ, như thật quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Mahanama, đây gọi là trí tuệ của bậc hữu học. Vị thánh đệ tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ tuệ. Do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này Mahanama, là giới bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là định bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc vô học được Thế Tôn thuyết. Mục 74. Vị lõa thể. 1. Một thời tôn giả Ananda trú tại Visali, rừng Đại Lâm, trong ngôi giảng đường có nóc nhọn. Rồi Abhaya, người Nichavi, và Pandita Kumarako, người Nichavi, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Abhaya, người Nichavi, thưa với tôn giả Ananda: Ningantha Nathaputta, thưa tôn giả, tự cho là toàn tri, toàn kiến, có tri kiến toàn diện. Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến luôn luôn được an trú, không có gián đoạn. Vì ấy tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh, và phá hoại các nghiệp mới với vô vi không hành động. Như vậy, do nghiệp đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, do khổ đoạn diệt nên thọ đoạn diệt, do thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ tiêu diệt. Như vậy là pháp môn siêu thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại. Ở đây, thưa tôn giả, Thế Tôn nói thế nào? 2. Này Abhaya, có ba pháp môn thanh tịnh, diệt nhiệt não, được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chơn chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm dứt khổ ưu, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được niết bàn. Thế nào là ba? Ở đây, này Abhaya, vị tỷ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vì ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ nhất thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỷ kheo ấy, này Abhayya, đầy đủ với giới như vậy, ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ hai thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỷ kheo ấy, này Abhayya, đầy đủ giới như vậy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ ba thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Abhayya, có ba sự thanh tịnh diệt nhiệt não này được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác chân chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng được niết bàn. 3. Khi được nói vậy, Panditaku Marako, người Lichavi, nói với Abhayya, người Lichavi: Này bạn Abhayya, bạn có tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói không? Này bạn, tôi là ai lại không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói? Đầu người ấy sẽ vỡ tan nếu ai không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói. Mục 75 cần phải khích lệ. 1. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn, và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng quyết thống? Với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? 2. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 3. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 4. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với pháp sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 5. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng không có đổi khác. Ở đây đổi khác là thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng sẽ sanh vào địa ngục, vào loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. 176. Hiện hữu. 1. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là khó hữu. Này Ananda, nếu không có hành động nghiệp và sự chín mùi của dục giới, thời dục hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 2. Này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là cửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 3. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Mục 77. Tư và khởi điểm. 1. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Như kinh trên cho đến. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ khác thức được tư và khởi điểm thay thế. Mục 78. Sự hầu hạ giúp đỡ. Nhân duyên như kinh trên, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, mọi giới cấm, sinh sống phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều có quả phải không? Ở đây bạch Thế Tôn không thể trả lời một chiều được. Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm. Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng khiến pháp không thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận? Thời giới cấm, sinh sống phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng khiến pháp không thiện đoạn tận, pháp thiện được tăng trưởng, thời giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có kết quả. Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc đạo sư đồng ý. Rồi Tôn giả Ananda nghĩ rằng bậc đạo sư đã đồng ý với ta. Từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Ananda còn là hữu học, nhưng không dễ gì tìm được một người có trí tuệ ngang bằng. Mục 79 Hương 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo gió, không bay ngược gió. Thế nào là ba cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa? Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có loại cây hương nào có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió? Có loại cây hương này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. 2. Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì? Có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió? Ở đây này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, men rượu, nấu, làm sai người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm sang tham, bố thí không luyến tiếc, với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy được các sa môn, bà la môn tán thán khắp bốn phương. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ưa thích chia sẻ đồ bố thí, chư thiên và các phi nhân cũng tán thán. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. 3. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, dầu là hoa chiên đàn, già la hay mạc ly, chỉ hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thổi. Chỉ có bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. Mục 80 Apipu 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Apipu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử. Này Ananda, các Như Lai là vô thượng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử. Này Ananda, các Như Lai là vô lượng. Hai. Lần thứ ba, Tôn giả thầy bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, có thể làm cho tiếng nghe xa như thế nào? Này Ananda, thầy có được nghe nói đến tiểu thiên thế giới không? Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. 3. Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng. Xa như vậy là 1.000 thế giới. Trong ấy có 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, 1.000 núi Sineru Tu Di, 1.000 Jambudipa Diêm Phù Đề, 1.000 Aparagojana Tây Ngưu Quá Châu, 1.000 Uttarakuru Bắc Kulo Châu, 1.000 Bhupavideha Đông Thắng Thần Châu, 4.000 biển lớn, 4.000 đại dương, 1.000 cõi trời 4 thiên dương, 1.000 cõi trời 33, 1.000 Dạ Ma Thiên, 1.000 Tusita Đầu Số Thiên, 1.000 Quá Lạc Thiên, 1.000 Tha Quá Tự Tại Thiên, 1.000 Phạm Thiên. Này Ananda, đây gọi là một tiểu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1.000 lần một tiểu thiên thế giới được gọi là, này Ananda, hai trung thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1.000 trung thiên thế giới được gọi là, này Ananda, ba đại thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn. 4. Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn? Ở đây, này Ananda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến 3.000 đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy, rồi Thế Tôn phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai làm cho tiếng mình được nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn. 5. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Ujjayi: Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, có được bậc đạo sư có thần lực như vậy, có quy lực như vậy. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ujjayi nói với Tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, ở đây hiền giả nghĩ có được gì nếu bậc đạo sư của hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại quy lực như vậy? Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ujjayi: Chớ có nói vậy, này Ujjayi. Chớ nói vậy, này Ujjayi. Này Ujjayi, nếu Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tính của mình, vị ấy có thể 7 lần ngự trị trên thế giới chư thiên, có thể 7 lần ngự trị trên cõi Jambudipa này. Nhưng này Ujjayi, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được bát Niết Bàn